Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Huyền Con Diều. Làm Diệp Vô Đạo thành tựu vương giả về sau, Diệp Hiên cũng bước lên tiến về Thiên Vũ Đế Quốc trên đường. Nguyên bản Diệp Vô Đạo vẫn chưa yên tâm Diệp Hiên một thân một mình tiến đến Lưu Ly Thánh Địa. Nhưng ở nhìn thấy sinh tử cảnh tiểu hưu về sau, triệt để bó tay rồi, sau đó liền giống như là biến thành người khác tựa như. Hung hăng thúc giục Diệp Hiên mau tới đường. Diệp Hiên biết rõ đây là bởi vì Diệp Vô Đạo có ở đây không dùng lo lắng cho mình an nguy về sau. Bắt đầu vội vã muốn dạy dỗ trong gia tộc một cái mới toát ra tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa này tên là Diệp Manh, bây giờ mới 6 tuổi. Ở độ tuổi này đúng lúc là lần tiếp theo thánh tử thí sinh vừa độ tuổi tròn. Bởi vậy Diệp Vô Đạo tại phát hiện Diệp Manh có được khá cao thiên phú về sau, liền dâng lên đem hắn bồi dưỡng thành đời sau thánh tử ý nghĩ. Có lẽ về sau tại gia gia trong lòng địa vị, liền bị cái này gọi là Diệp Manh tiểu gia hỏa cấp thay thế. Diệp Hiên nhớ tới Diệp Vô Đạo khi nhìn đến Diệp Manh về sau, như nhặt được chí bảo biểu lộ, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ mỉm cười. Đương nhiên đây chẳng qua là Diệp Hiên trong lòng hài hước ý nghĩ mà thôi. Dù sao như thế nào đi nữa, hắn mới là Diệp Vô Đạo ruột thịt tôn tử. Diệp Hiên trong lòng suy nghĩ miên man, dưới chân tốc độ nhưng là không chậm, rất nhanh liền tới đến Đại Viêm Vương Triều trên biên cảnh một tòa tên là An Viễn Thành bên trong. Tòa thành nhỏ, An Viễn Thành mặc dù không lớn, nhưng là trung tâm đầu mối then chốt, phồn hoa nhất hợp lý thuộc giao thông nghiệp. Tại đây có được các loại các dạng xuất hành công cụ, để cho vũ tu nhóm du lịch Thương Lan Đại Lục lúc trở nên vô cùng nhanh gọn. Diệp Hiên đến nơi đây, tự nhiên là vì tiến về Thiên Vũ Đế Quốc. Tuy nhiên lấy Diệp Hiên tu vi, không tá trợ bất luận cái gì xuất hành công cụ, tiến đến Thiên Vũ Đế Quốc cũng không hao phí mấy ngày, nhưng ở thế nào cũng không bằng cưỡi những cái kia công cụ thay đi bộ đến dễ chịu. Làm Diệp Hiên đi ngang qua một nhà tên là Trăm Hạc Đường cửa hàng lúc, nhất thời bị trong tiệm nhiều loại con diều hấp dẫn, lập tức chậm rãi đi vào. Vị công tử này, bản điếm có được các loại huyền con diều bán ra. Không biết công tử cần gì dạng huyền con diều? Cửa hàng tiểu nhị lập tức tiến lên đón. Huyền con diều là Thương Lan Đại Lục trên thường thấy nhất một loại công cụ thay đi bộ. Bởi huyền giấy chế tạo thành, thôi thúc trận pháp về sau, trong nháy mắt liền có thể hóa thành một cái to lớn con diều. Vũ tu liền có thể cưỡi hắn ngự không phi hành. Huyền con diều phẩm loại có rất nhiều loại, chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ đại phẩm giai. Thấp nhất hoàng giai huyền con diều tốc độ liền có thể siêu việt ngày đi nghìn dặm bảo mã lương câu. Mà cao nhất thiên giai huyền con diều, so với túc xương thú đều không chút thua kém. Chỉ bất quá túc xương thú thông linh, bình thường cũng sẽ là xe liễn loại hình, có thể xưng tiểu hình hành cung kéo xe thú. Bởi vậy thiên giai huyền con diều tại giá trị cao phương diện đương nhiên xa xa vô pháp cùng túc xương thú chỗ so sánh. Diệp Hiên ánh mắt trực tiếp lướt qua địa giai, huyền giai, hoàng giai huyền con diều, rơi vào số lượng không nhiều thiên giai huyền con diều phía trên. Cửa hàng tiểu nhị thường thấy các loại người các loại, vừa thấy được Diệp Hiên ăn mặc, liền biết là phi phú tức quý đại gia tử đệ. Bởi vậy khi nhìn đến Diệp Hiên ánh mắt rơi vào thiên giai huyền con diều phía trên, lập tức liền mở miệng giới thiệu: công tử, những này thiên giai huyền con diều là dùng linh liễu mộc làm khung xương, lại dùng thượng thừa nhất thanh hà tinh mãng giấy phong dán. Sau đó tùy theo tên con diều đại sư sông Tam Tuyền chế tác gia công. Trận pháp đại sư hơn tứ nương khắc họa trận pháp, cuối cùng 99 đến 81 ngày, vừa rồi chế tạo thành. Mỗi một cái đều có thể xưng chân bảo hiếm thế, lại có cao vô cùng, siêu tầm giá trị cao. Tiểu nhị miệng lưỡi lưu loát giới thiệu xong, cuối cùng lại một khuôn mặt mong đợi nói câu: "Công tử, ngài muốn hay không chọn một chỉ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."